Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, Miêu Nhị Nương. Ngày thứ hai, đón gió rít gào, hai nam một nữ dẫn ngựa đi tới Tây Phong Khẩu. Nữ tử phía trước, nhìn tướng mạo xác nhận chừng 30 tuổi, dáng người cao gầy, thướt tha tinh tế, tóc dài đen nhánh. Đón gió phất phới, áo nàng đơn bạc, lộ ở bên ngoài da thịt trắng nõn trắng hơn tuyết. Một đôi thu đồng, đưa tình ẩn tình, chỉ bất quá, nàng này trong lúc hành tẩu, nhìn quanh vũ mị, mang theo cỗ câu hồn phách người mị lực, lộ vẻ có chút phóng đãng. Nhất là lúc này, kình phong cuốn lên, để cho nàng cái kia vốn là mỏng như cánh ve quần áo kề sát thân thể mềm mại. Lộ ra có lồi có lõm tư thái, thậm chí một ít chướng tay gai mắt chỗ cũng ẩn ẩn hiển hiện. Ở sau lưng nàng hai nam tử tuổi tác cũng không lớn, trên đường đi đều là trực câu câu nhìn chằm chằm nàng này, hai mắt đỏ bừng, miệng lưỡi phát khô, rất có không nói hai lời liền muốn bổ nhào qua điệu bộ. Chỉ bất quá chẳng biết tại sao, hắn chỉ là cổ họng không ngừng nhấp nhô, một mực không dám có hành động. Tôn huynh đệ, đi tới sơn động không xa, nữ tử cất giọng mở miệng, thanh âm xinh đẹp, để cho phía sau nàng nam tử kia lần nữa nuốt khô một miếng nước bọt. Phía trước hang động nơi một người chậm rãi phóng ra, chính là Tôn Hằng. Hắn đánh giá trước mặt vị nữ tử này, mắt mang trần chờ mở miệng, ngươi là Miêu Nhị Nương? Bởi vì hôm qua cùng Thiệu An, Điêu Văn Tĩnh chém giết, chính hắn quần áo đã tổn hại, y phục dạ hành tự nhiên cũng không thể mặc lên người. Cho nên lúc này hắn thân trên cũng không lấy áo. Miêu Nhị Nương nhìn xem Tôn Hằng, hai mắt tỏa ánh sáng, ánh mắt giống như thực chất, qua lại quét mắt cái kia tràn đầy lực bộc phát tráng kiện thân hình. Tôn Hằng tướng mạo chỉ có thể nói phổ thông, nhưng hắn dáng người lại là dán vào tỷ lệ hoàng kim, có thể xưng hoàn mỹ. Tôn huynh đệ, làm gì như vậy khách khí, gọi ta Tiểu Thúy là được. Miêu Nhị Nương yết hầu nhấp nhô, hai mắt sốt ruột nhích lại gần, đưa tay liền hướng Tôn Hằng hơi có vẻ sưng cánh tay trái sờ soạng. Ngươi đây là thụ thương a? Bị thương nặng không nặng? Có nặng lắm không? Không sao cả. Tôn Hằng di động một chút thân hình, sắc mặt lạnh nhạt lắc đầu, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Đúng, nhị nương tuần sát, có thể mang theo nam nhi dự bị quần áo. Vị này Miêu Tiểu Thúy, tuy là tam lưu cao thủ, nhưng ở Tam Hà Bang cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Chỉ bất quá, thanh danh không thế nào tốt. Nàng này trượng phu qua đời sớm, sớm liền thành quả phụ, về sau không biết thế nào, liền dưỡng thành một cái phóng đãng thành tính tính cách. Nàng xinh xinh đẹp, lại tinh thông âm dương thải bổ chi thuật, mặc dù tuổi tác xa so với bên ngoài hiển lộ phải lớn hơn nhiều, nhưng vẫn như cũ mị lực không giảm. Theo như đồn đại, nàng này cùng trong bang không ít người cấu kết, mà lại nàng còn sinh lạnh không kỵ. Bất luận già trẻ quý tiện, chỉ cần hào hứng tới, đều có thể cùng nàng có một buổi chi hoan. Loại nữ nhân này, Tôn Hằng tự hỏi còn thưởng thức không tới. Tôn huynh đệ, bị thương cũng không phải việc nhỏ, nhất định phải kịp thời trị liệu mới là. Miêu Tiểu Thúy cong người từ lưng ngựa trong bao vải lấy ra một bình kim sáng dược, một mặt ân cần tiến đến Tôn Hằng bên người. Đến, tỉ tỉ cho ngươi đắp lên dược, lúc này thương cân động cốt, thế nhưng là khó lường. Đa tạ nhị nương. Tôn Hằng lần nữa chuyển bước, đưa tay nhẹ nhàng linh hoạt đem nàng trong tay kim sáng dược nhận lấy. Nghiêm sắc mặt, hướng phía đường núi phương hướng chỉ một cái. Đúng rồi, nơi này các huynh đệ khác đều bất hạnh gặp nạn, thi thể là ở chỗ này. Nhị nương cho báo bị một chút nha. Nói đến chính sự, Miêu Nhị Nương cũng không thể không thu hồi trên mặt ngả ngớn chi sắc. lập tức đi qua nhìn thi thể, lắc đầu liên tục thở dài. Ai, nghĩ không ra nơi này lại còn có người mạnh mẽ xông tới. Tôn huynh đệ, người nhất định phải thông minh cơ linh một chút. Con đường này phía sau chúng ta còn có người. Đụng phải cao thủ, không cần cản, trốn đi là được. Tôn Hằng chắp tay nói tạ. Đa tạ nhị nương nhắc nhở. Ấy, lúc này, phía sau vị kia dẫn ngựa nam tử từ trong túi lấy ra một bộ dự bị quần áo. Hướng phía Tôn Hằng ngẩng đầu lên. Quần áo, tựa hồ là nhìn Tôn Hằng hấp dẫn Miêu nhị nương lực chú ý. Để cho hắn sắc mặt có chút khó coi. Ném đến quần áo cũng mang theo cơn tức giận. Đa tạ, Tôn Hằng phảng phất không biết tiếp nhận quần áo. Trở tay mặc vào, đáng tiếc, một bên Miêu nhị nương mắt thấy cảnh đẹp không tại, không khỏi âm thầm tiếc hận. Bất quá đợi cho Tôn Hằng mặc xong quần áo, nàng hai mắt cũng không nhịn được lần nữa sáng lên. Mặc dù tướng mạo bình thường, nhưng khí chất không tệ a. Khụ khụ, ho khan hai tiếng, Miêu nhị nương giọng dịu dàng mở miệng. Tôn huynh đệ, mấy ngày nay nhân thủ khan hiếm. Người nơi này khả năng nhất thời bán hội bổ không được người. Đoạn này thời gian ngươi cần phải cẩn thận một chút. Trên núi hiện tại loại người gì cũng có. Liền xem như tại cái này Tây Phong khẩu cũng chưa chắc an toàn. Ngược lại là trải qua mấy ngày, trên núi còn lại đều là cao thủ. Khi đó nơi này thủ không tuân thủ cũng liền không trọng yếu. Đúng rồi, nàng song trường vỗ, trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận. Ngươi còn không biết đi, hôm qua còn đi cùng với ngươi Kim Thủy. Chết rồi, Kim huynh chết. Tôn Hằng tại chính mình trên mặt gạt ra vẻ kinh ngạc. Một mặt lo lắng nói, làm sao lại như vậy? Có thể bắt được hung thủ. Này, bắt cái gì hung thủ? Liền ngay cả là ai ra tay cũng không biết. Miêu nhị nương lắc đầu liên tục. Theo lúc ấy ở đây người nói, ra tay người kia đao pháp lăng lệ, võ nghệ kinh người, chỉ có thể nói là Kim Thủy tên kia xui xẻo. Nghĩ không ra a. Tôn Hằng thở dài một thanh, một mặt bi ý. Hôm qua ta còn cùng Kim huynh trò chuyện vui vẻ, chỉ bất quá tách ra một ngày, vậy mà liền âm dương lưỡng cách. Ai nói không phải đâu. Miêu nhị nương khóc sướt mướt xích lại gần thân thể, rất có mượn nhờ Tôn Hằng bả vai khóc giống cuộc chiến này thế. Chuyện cũ đã qua, lại nhiều bi thương cũng là vô dụng. Tôn Hằng bất động thanh sắc xê dịch bước chân. Nhị nương có phải hay không còn muốn đi địa phương khác tuần sát? Ta chỗ này sóng gió quá lớn, liền không lưu các ngươi. Cái này, Miêu nhị nương một mặt trần trờ, trong mắt đều là không bỏ. Nhị nương, cần phải đi. Phía sau một vị nam tử sắc mặt âm trầm, nhịn không được mở miệng thúc giục một thanh. Biết rõ, Miêu nhị nương sắc mặt tối đen, quay đầu trừng đối phương một chút, mới quay tới cười đối Tôn Hằng. Tôn huynh đệ, vậy ta đi về trước, đợi cho lúc nào có rảnh rỗi. Tôn huynh đệ đi ta nơi đó làm khách à. Ta nhất định quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Nàng đôi mắt hiện sóng. Quét dọn giường chiếu hai chữ càng là cắn rất nặng. Cuối cùng hung hăng quạt Tôn Hằng hai mắt, mới lưu luyến không rời xoay người. Phất tay tạm biệt, ba người dẫn ngựa thân ảnh dần dần đi xa. Tôn Hằng tại cửa huyệt động dựng lên một hồi, mới lắc đầu quay người đi về. Trở lại sơn động, Tôn Hằng khoanh chân ngồi xuống, đưa tay mở ra bình thuốc, đổ ra chút kim sáng dược, liền hướng phía trên thân ứ sưng chỗ đắp đi lên. Hơi lạnh dược lực gần sát da thịt, hắn thân hình bên ngoài thân lỗ chân lông lúc này chậm rãi mở ra, mức độ lớn nhất hút vào trong đó dược lực, bình phục thể nội thương tích. Thường nhân cần rất lâu mới có thể thấy hiệu quả thương thế. Tại Tôn Hằng nhỏ bé trưởng khống phía dưới, bất quá mấy canh giờ, đã tiêu sưng, nhẹ nhàng nắm tay phát lực. Lúc này hắn thực lực đã là khôi phục 7-8 phần. Bên ngoài huyệt động, cũng lần nữa một mảnh đen kịt, hỗn loạn, cũng lần nữa bắt đầu. Hắc hắc, Nhạn Phù phái nữ hiệp, ngày xưa cao cao tại thượng nhân vật, hôm nay làm sao lại rơi vào kết quả như vậy? Đêm tối trong rừng rậm, nương theo lấy tiếng cười âm lãnh, hai cái cầm đao đại hán cười gần tới gần một vị nữ tử xinh đẹp. Bọn hắn giống như ác lang gặp con cừu nhỏ, mắt tỏa lục quang, lúc này nữ tử kia hiển nhiên đã là bản thân bị trọng thương. Mặt ngoài trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, cầm trong tay trường kiếm, cũng run run rẩy rẩy, không có chút nào lực đạo. Leng keng, trường kiếm rủ xuống đất, nữ tử mỹ lệ khuôn mặt bên trên tất cả đều là kinh hoàng. Hai vị đại ca, tha mạng. Nàng mặt mũi tràn đầy khí khái hào hùng, ngữ khí lại biến mảnh mai, nhưng tựa hồ vốn không thiện cùng cái này cho nên có vẻ hơi đừng nặn. Chỉ bất quá nàng loại này làm dáng, ngược lại kích trước mặt hai người càng phát ra hưng phấn. Một đôi mắt tựa hồ cũng sắp xé rách nữ tử quần áo. Muốn mạng sống, một cái đại hán nhe răng cười, duỗi ra lưỡi dài, liếm động đậy chính mình khóe miệng. Có thể à, ngươi chờ chút, chỉ cần thành thật một chút, chúng ta không chỉ có sẽ không giết ngươi, hơn nữa còn sẽ để cho ngươi khoái hoạt một dạng thần tiên. À, nữ tử khuôn mặt nhoáng lên, tựa hồ hiểu được trong lời nói của đối phương hàm nghĩa. Hai tay đột nhiên bắt lấy chính mình cổ áo, thân hình run rẩy càng phát ra lợi hại, chỉ bất quá cầu sinh khát vọng vẫn như cũ để cho nàng mạnh mẽ làm tươi cười nói. Ngươi nói đúng thật. Hai cái đại hán liếc nhau, một người trong đó cười hắc hắc. Ngươi hỏi thăm một chút, chúng ta Tây Nam song sát khi nào lừa qua người? Đương nhiên, ngươi cũng phải đem hai anh em chúng ta hầu hạ dễ chịu mới được. Nữ tử sắc mặt trắng bệch, đối diện hai người lại cũng không vội vã động thủ, ngược lại xách theo đao, cười hì hì nhìn xem nàng, dường như mèo vờn chuột, cũng không sốt ruột. Tốt, thật lâu, nữ tử hàm răng khẽ cắn, đột nhiên gật đầu. Sau một khắc, nàng đột nhiên kéo một cái quần áo dây lụa, áo ai thuận hoạt hướng xuống đất trượt xuống, nhẹ nhàng trôi hướng hai cái đại hán. Trường sam phía dưới, dĩ nhiên là không có vật gì. Lộc cộp, thật trắng, bạch quang lóe lên, mấy chục điểm hàn tinh đột ngột từ cái kia trong quần áo thoáng hiện. Kẹt, hai cái đại hán thân hình cứng đờ, trong mắt chỉ có một mảnh trắng xóa. Thật trắng, phu phu, thi thể rủ xuống đất, nữ tử kia sắc mặt buông lỏng, bước nhanh về phía trước, nhặt lên quần áo khoác lên. Kiểm tra một chút trước mặt hai cỗ thi thể, trái phải đảo mắt một vòng, lặng yên không một tiếng động liền tiến vào trong rừng rậm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,